Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166. Chết Trạch Điện Hạ hiển nhiên không ý thức được chính mình ham thích cho người khác thế giới quan. Tạo thành bao lớn đánh sâu vào, chẳng sợ ý thức được, cũng muốn vô tội kêu thượng một câu alpha biến thái có cái gì sai. Ngoặc kép chấm chấm, Lado đột nhiên may mắn chính mình mặt nạ chỉ tại ánh mắt bộ vị mờ khổng. Miễn cho khinh bỉ vẻ mặt quá mức rõ ràng. Điện hạ, thư ta mạo muội, ngài cất chứa phẩm hư hao cùng tại hạ có cái gì quan hệ? Vì sao không quan hệ? Noxius đương nhiên hỏi lại. Đuổi điều phân tích trách nhiệm liên. Tối hôm đó nếu như không là ngươi lẻn vào Phất Quang Hồ, ta liền sẽ không vội vàng đem các nàng giấu đi. Nếu như không là giấu đi, liền sẽ không cẩn thận làm hỏng rồi. Xét đến cùng, vẫn là Lado đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy dựng sai lầm. Ta đây đề nghị ngài lần sau mua sắm một ít chất lượng quá quan sản phẩm. Lado lãnh đạm tầm mắt đảo qua bầy mê người boss. Vịnh trang tay mèo nương, Noxius giận dữ, những thứ kia không là sản phẩm, là của ta linh hồn bạn lữ. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện liên tai mèo đều rớt một cái sao? Chẳng lẽ không cần phụ trách sao? Các ngươi cái này hiện xung thế nào có thể lý giải lần thứ hai nguyên mị lực? Vẫn là toàn bộ nổ mạnh đi thôi. Lado bộ mặt cứng ngắc một chút, quá thật lâu sau mới duy trì trụ công thức hóa máy tính bảng ngữ khí. Điện hạ, mời chú ý ngài khởi binh vấn tội tìm tư. Ta đều không phải ngài trực hệ bộ hạ, mà hiến binh đội điều tra khi có thể không vì tạo thành hết thảy kinh tế tổn thất gánh vác trách. Nhiệm ni Noxius ngồi ở bên bàn, ai oán nhìn không lương tâm nữ alpha, nói đến cùng chính là không nghĩ phụ trách đúng không? Ngài có thể lại mua tân, là đồ bất vi sở động. Không được, nếu như để cho người khác biết ta có loại này ham thích làm sao bây giờ? Chết Trạch Điện Hạ chống cằm, u buồn được phảng phất ngồi ở trên cây suy xét nhân sinh lại bởi vì thể trọng vượt chỉ tiêu mà một. Đầu tài xuống dưới gấu trúc. Lén lút mua nhiều như vậy Garakit đều không có bại lộ Trạch Nam bản chất. Có thể thấy được ngày thường che giấu bao sâu. Trên thực tế, trước đó cũng chỉ có Broad biết hắn ham thích mà thôi. Lado bất đắc dĩ thở dài. Ta giúp ngài mua có thể chứ? Không xuất bản nữa, Lado sinh sôi nhịn xuống xoay người chạy lấy người xúc động. Cái chán gân xanh kinh hoàng, tiếp tục ứng phó càn quấy đại hoàng tử. Điện hạ, một khi đã như vậy, ta đề nghị ngài thừa dịp này cơ hội tốt bồi dưỡng một ít có thể công khai ham thích đường đường. Chữ thiên hiến binh đội trưởng, Asa đại đế nhất tín nhiệm cùng nể trọng đối tượng, nghiêm khắc đứng lên thậm chí huấn được bộ hạ liên lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Bây giờ lại tràn ngập nồng đậm thoát lực cả mani. Noxius khỏe mạnh sâu màu mật ong ra thịt tránh qua không dễ nhận ra bị thương. Nhẹ giọng hỏi, ngoặc kép, đến cùng là này ham thích gặp không được người, còn là của ta thân phận nhường này ham thích gặp không được người. 007 tiểu thư phát ngôn thật sâu đau đớn đại hoàng tử yếu ớt thủy tinh Tamani Haya đế quốc. Ngôi vị hoàng đế thừa kế, hoàng tử cũng là cái trung thân chế công tác, theo dáng sinh thời khắc đó nhất cử nhất động đã bị công chúng xem ở trong mắt. Vĩnh viễn đều phải chú ý cao quý mà xa cách hình tượng. Không có tự do ngày đó, nhìn xem cách vách Mỹ đế tinh tổng thống áo xem hải. Đồng dạng là tối cao quan cầm quyền, tạm rời cương vị công tác ngày đó mặt mày hớn hở. Nhìn xem chịu yêu tham dự giải nhiệm nghi thức Noxius hâm mộ không thôi. Người khác còn có về hưu thời điểm, dựa vào cái gì hắn phải theo sinh đến chết kính dâng. Vì an toàn không thể tùy ý xuất môn, bị bắt trong nhà ngồi về sau thật vất vả bồi dưỡng ra ham thích cũng chỉ có thể giấu đi tự đùa tự. Vui, liên tìm cái người cùng sở thích thảo luận đều không được. Lado đại nhân mời trở về đi, Noxius dầu dĩ cúi đầu. Mở ra góc bàn buông tay làm tu bổ công cụ dương nhỏ. Xuất ra nhựa cao su tiểu cái nhíp cùng bổ sắc bút chờ một loạt công cụ. Bi từ giữa đến, Thật sự là càng nghĩ càng thương tâm Ân Nhi, cặp kia thường ngày lóe ra rảo hoạt sáng rọi hồ ly ánh. Mắt ảm đạm xuống dưới, ẩn chứa xa xút cảm xúc quá mức rõ ràng, trắng ra làm cho người ta xa lạ. Hắn chuyên chú nhón khởi plastic người lão bà trên đầu bóc ra tai mèo vẽ loạn nhựa cao su. Vài lần ý đồ dính hồi chỗ cũ lại không thành công. Nhựa cao su ở trong không khí chậm rãi biến làm mất đi dính tính. Chỉ có thể một lần nữa bổ đồ nhất nhất tầng. Ta giúp ngài sửa hảo, là đồ thật sự xem bất quá đi hắn này phó phế vật chết chạch bộ dáng. Cứ việc vẫn cứ khinh bỉ, lại chủ động đi lên phía trước tiếp nhận hắn chữa trị công cụ. Ân, Noxius miễn cưỡng gật đầu, đem rủ xuống ở mặt sườn ngân tóc dài đừng ở sau tai. Từ lúc chết chạch thân phận bại lộ sau thủy chung bị vây cho phép cất cánh tự mình trạng thái. Xây dựng ra cao quý hình tượng cũng không cần, ôm cánh tay ngồi ở một bên xem nàng cho plastic người lão bà dính thượng lỗ tai. Lado ngày thường mặc nguyên bộ màu sắc tự vệ làn da áo. Bàn tay cũng bị vây bọc bên trong, giờ phút này vì càng cẩn thận làm việc mà lấy xuống đến. Trái đầu ngón tay lơ đãng giúp đỡ hạ bình bình vô kỳ mộc chất mặt bàn. Đại hồ ly khóe miệng xẹt qua giây lát mà qua âm hiểm tươi cười. Vì che giấu mà mở miệng, Lado, ngươi về hưu về sau có thể lo lắng đến ta nơi này sửa garakit. Đích đích cùng lúc đó, bay loan các thượng tầng giấu kín trong phòng có chứa toàn tức hình chiếu công năng hội nghị bàn. Phát ra nêu lên âm, tượng khối toàn thể thông minh lam thủy tinh chậm rãi sáng lên. Kỳ thiên âm ngồi ở chủ vị. Nhìn dịch tinh mặt bàn truyền đến tin tức, điện hạ đã cuốn lấy Lado, liên của nàng vân tay đều giúp chúng ta lấy đến, đem vân tay tin tức đạo nhập đến quang não trong, có này, ít nhất có thể trải qua thần hy cung ba đạo chủ yếu trạm kiểm soát, Noxius có thể làm việc đã. Toàn bộ làm tốt, thừa lại, liên xem nàng, là thất anh kiệt chúng ảo ảo lên tiếng trả lời. Bên cạnh Broad lại không vội vã hành động. Ngược lại đùa nghịch một bộ cờ vua, đem thủy tinh quân cờ từng hạt một mã thả chỉnh tề. Chờ chuyến về động thời điểm nhớ được nhắc nhở ta mang theo này phó cờ vua, vì sao? Kỳ thiên âm đầu đầy mờ mịt, huynh trưởng phía trước đưa cho ta, nói giam lỏng bệ hạ sau nhường ta bồi hắn hạ chơi cờ. Để tránh lão nhân ra khí xấu thân thể, Rót cười đến bả vai nhẹ nhàng lay động. Kỳ thiên âm, Asa đại đế ít nhất vẫn là tráng niên đầy hứa hẹn trung niên nhân. Nếu như thật sự hành động thành công, lấy hắn mãnh liệt lòng tự trọng, phỏng chừng trực tiếp có thể đem cao huyết áp chờ lão niên người chuyên trúc tật bệnh phát một lần. Rót ngữ điệu vừa truyền, còn nói, nếu như thất bại lời nói, chúng ta ở trong ngục giam còn có thể chơi cờ giết thời gian, nằm sấp ngủ gà ngủ gật thập ca. Vô khung mắt kính cong vẹo bắt tại trên mặt mở to mắt. Điện hạ, chúng ta còn không có hành động ngươi có thể hay không đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Buồn ngủ quá, thời khắc mấu chốt còn tại ngủ gà ngủ gật người không tư cách nói ta. Huống hồ ngươi diện mạo đã rất ủ rũ, Broad thành thật châm chọc. Thập ca bất mãn giải thích, ta một lát lại không cần thiết ra tiền tuyến. Vừa mới cho các ngươi chuẩn bị thôi miên đạn đã rất vất vả, đem cờ vua bỏ xuống. Đợi lát nữa xuất phát không cần thiết mang nó, kỳ thiên âm lãnh khốc mệnh lệnh. Tâm tình ước chừng đồng dạng trầm trọng, cho nên liên ngốc mau đều không phục ngày xưa kiên. Thằng, không cần đi thân ái. Vạn nhất, Broad chưa từ bỏ ý định ôm chặt trang cờ vua tinh xảo Harmony, ra chuyện gì? Ta cùng ngươi ngồi tù, kỳ thiên âm nhàn nhạt mở miệng. Thanh tuyến trong ẩn chứa trọng như nghìn quân hứa hẹn, tất cả mọi người ở được ăn cả ngã về không, đồ thượng tương lai, đồ thượng tánh mạng, người thắng ở tân thế giới chiếm được nhỏ nhoi, kẻ thua chết vô táng thân chỗ, nhưng là nàng vẫn cứ nguyện ý hào đánh bạc một hồi. Dù sao sở hữu hiện đại đánh bạc công cụ đều bái phục ở S cấp lôi điện dị năng dưới. Cường hãn trước tướng quân có tin tưởng nắm trong tay tương lai. Tượng thao túng lão hổ cơ như vậy đong đưa ra thắng lợi kết quả. Nàng hy vọng nhường sở yêu người sinh hoạt tại rất tốt trong thế giới. bây giờ chính là thực hiện nguyện vọng thời điểm Annie Broad xúc động đứng dậy. Lẳng lặng đi đến nàng phía sau, nâng tay vòng chặt Omega gầy yếu bả vai. Ta biết, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ ở cùng nhau. Chỉ có chúng ta hai cái, Kỷ Thiên âm trầm mặc tựa vào bạn lữ trong lòng. Quyết chiến trước trong đêm khuya, bình minh trước tối bóng tối thời khắc, bị duyên tuyến gắt gao quấn ở cùng nhau hai người hỗ dựa vào nhau. Liên không khí đều không thể chen vào giữa bọn họ, y dài, phảng phất bị loang loáng, đạn nghênh diện ném mạnh thất anh kiệt chúng, khó có thể nhìn thẳng che ánh mắt, thấp giọng trao đổi ý kiến, cay ánh mắt không thể nhìn, lại nhìn ta muốn đánh người, nha nha nha. Nhật ảnh kích động đứng lên, ánh mắt một như chớp như không vây xem đang ở làm xấu hổ sự tình đại nhân. Thuận tay đem uống lên một nửa cốc đưa cho đệ đệ. Lạch cạch, Dương Viêm nhưng không có hợp thời tiếp được cái chai. Cốc bình đánh cái vòng rơi trên mặt đất, hạt màu đỏ chất lỏng ồ ồ chảy ra. Mạo hiểm khoan khoái bọt khí, vẩy rớt miêu tề tử trong nhỏ lại kia chỉ bò đến dưới bàn nhặt lên cái chai. Đối với đã không thể uống than chua đồ uống đau lòng không thôi. Kỷ Thiên âm nghe thấy thanh âm mới hoàn hồn, nhìn nhìn dần dần trôi qua thời gian, thu hồi mềm mại cảm xúc, thời gian không còn sớm, ta hiện tại bố trí lần này tiến công chớp nhoáng nhiệm vụ. Chúng ta hội mang theo sung túc vũ khí trang bị ở mây đen che giấu hạ tiếp cận thần hy cung. Trên đường tốn thời gian 20 phút tả hữu. Điểm ấy các ngươi đều hiểu rõ. Hiểu rõ, đến tọa độ sau, ta đem ưu tiên công kích điện lực hệ thống gián đoạn sở hữu phát ra tin tức con đường. Ở trong khoảng thời gian này, quan ngươi nạp táp tác kéo, xuất hiện sở hữu hiến binh đội thành viên giao cho ngươi xử lý tóc vàng cao thượng kỵ sĩ Nghiêm. Túc gật đầu, hiểu rõ, Lâm Gian Huỳnh. Ngươi muốn một mình đợi ở khoảng cách cung điện xa nhất địa phương khống chế giống như thị vệ hiệp. Trợ công kích, chung quanh không có dị năng giả bảo hộ, cần phải cẩn thận, giáo tổ đại nhân lấy xuống chụp mắt. Cười đến lơ đễnh, đã biết, tuy rằng là tinh thần hệ, mà ta không có như vậy yếu ớt, Hoa Sơn Viện thập ca. Ngươi cùng Lâm Gian Huỳnh cùng hành động, phi hành khí mang theo sung túc vũ khí. Để tránh xuất hiện ngoài ý muốn vô pháp thoát thân, cá mặn duỗi cái lưỡi thắt lưng. Đại tiểu thư, ha a, ta đây trước ngủ một lát. Nhật ảnh, Dương Viêm, tuy rằng các ngươi là tiên phong, nhưng lần này cần hiệp trợ quan ngươi nạp táp tác kéo chế phục hiến binh đội. Chẳng sợ có cơ hội sử dụng dị năng cũng không cho phép sử dụng hỏa hệ đốt cháy kiến trúc. Đem động tĩnh phóng tới nhẹ nhất tốt đoàn trưởng tương đương, Nhật ảnh hưng phấn mà siết chặt nắm. The Money, Broad Aeron Via, ta muốn ngươi ở chúng ta khống chế cung điện thông tin cùng phản kháng nhân viên sau chế phục ngươi. Phụ thân, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nam nhân tu lại ngả ngớn ý cười. Gần từng tiếng nghiêm cẩn cam đoan. Kỷ Thiên âm ánh mắt đảo qua các bộ hạ giấy lên chiến ý khuôn mặt. Cuối cùng nói, ngoặc kép, ta đi giải quyết Icanian, tác giả có chuyện muốn nói. Mời các vị lão sắt có rảnh nhìn xem phía trước khoan khoái hàng ngày văn chương. Như vậy ngày lành không nhiều lắm. Hi hi, hết chương.